hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, trước khi đi canh gà, chương 411, trước khi đi canh gà cùng ngày, căn cứ di chuyển hoạt động toàn bộ tạm dừng, mưa to lúc sau sáng sớm, mọi người tụ tập ở số 21 trò chơi lối vào. Chờ đợi 10 vị người chơi tiến vào, lại hoặc là 10 vị dũng sĩ, trên mặt đất phủ nước ánh xanh thẳm không trung, giống như một mặt mặt gương, thanh đạm, sáng trong, xe lăn nghiền nát chúng nó, vẽ ra nhợt nhạt sóng gợn, cũng ánh vào tân nhan sắc, màu đen là tóc, màu trắng là váy dài, màu xám đậm là sấn ở nàng sau lưng thảm lông, đạm màu đen đôi mắt nhiễm điểm không trung lam. Thanh thanh lãnh lãnh lộ ra một chút sắc bén, rõ ràng là cái lười biếng kiểu, mị nữ hài, lại không biết như thế nào, cho người ta một loại mây đen sương mù âm lãnh cả mơ siêu thẩm mặc đẩy bạch vi chậm rãi mà đến. Vô số đạo ánh mắt dừng ở trên người nàng, có kinh ngạc, có nghi hoặc, có khâm phục, cũng có cảnh giác cùng tìm tòi nghiên cứu, duy độc không có miệt thị, không người dám khinh thường nàng, tại đây loại thời điểm. Có thể tiến số 21 trò chơi, bản thân liền đại biểu cho một loại thực lực. Số 21 trò chơi nhập khẩu, ở phổ đông khu mới một nhà công viên giải trí cửa. Toàn viên đã đến đông đủ, thẩm phi là cuối cùng một cái. Cha mẹ hắn đều đã tới, thẩm mặc phụ thân cũng tới. Đã đưa cháu trai, cũng đưa nhi tử, nếu này 10 người chuyến này thất bại. Như vậy hiện tại gặp mặt, sẽ là cuối cùng một mặt. Không khí bởi vì thân nhân tiễn đưa, thêm vài phần áp lực cùng thương cả mơ siêu thẩm phi mụ mụ vẫn luôn chịu đựng không khóc ra tiếng. Nước mắt không ngừng đi xuống lưu, mà các nam nhân bản thân không thói quen cảm xúc lộ ra ngoài. Thẩm phi ba ba hồng hốc mắt, vỗ vỗ thẩm phi vai, chỉ nói một câu nói. Chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi cùng ngươi ca ra tới, thẩm mặc mau si di trấn an nhị thúc. Ta sẽ chăm sóc hắn, Bạch Phi ở một bên chán đến chết nhìn. Nghĩ thầm nàng đến đem thẩm phi coi chừng mới được, nếu không hắn một khi xảy ra chuyện, thẩm mặc rất có thể vì cứu cái này ngốc nghếch đường đệ. Cống hiến ra bản thân trò chơi ghép hình, ai, nếu đội tiểu mới tới thật tốt, cố tình thẩm mặc không đồng ý. Vi Vi, còn nhận được ta không? Một cái ôn hòa nam âm tại bên người vang lên. Nàng quay đầu xem, là thẩm mặc ba ba, nhận được Bạch Phi châm trước hạ, suy xét đến đối phương thân phận, nàng điều chỉnh biểu tình, lộ ra điểm mỹ mỉm cười, mềm mại nói, ngài là thẩm thúc thúc, có một lần ta đi bệnh viện làm kiểm tra, mụ mụ xe hỏng rồi, ngài cố ý tới bệnh viện tiếp chúng ta, trên đường trả lại cho ta mua kem ly, thẩm phụ cười nói. Đúng vậy, hơn nữa mua hai lần. Lần đầu tiên mua chính là sô-cô-la kem ly, ngươi không chịu muốn, một hai phải mạt trà khẩu vị, tức giận đến mụ mụ ngươi ở trên xe đã phát tính tình, này không phải cái gì ấn tượng tốt. Bạch Phi thanh âm càng thêm mềm mại ngoan ngoãn, khi còn nhỏ không hiểu chuyện, làm ngài lo lắng, bên cạnh Đàm Thiếu vẻ mặt cổ quái xem nàng. Vi Vi, ngươi làm gì nói như vậy lời nói, như thế nào là, nàng thiên, cắn. Thật, nha, vô, thiết, cô, răng, xem qua đi, nhân gia vẫn luôn là bộ dáng này nói chuyện nha tương đương. Đàm Tiểu Yên lặng trà sát cánh tay, thẩm phụ cong eo, trên mặt tươi cười càng thêm ôn hòa, ngươi vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau đáng yêu a. Hy vọng ngươi cùng khi đó giống nhau, nhận chuẩn, liền sẽ không thay đổi, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đỡ xe lăn thẩm mặc. Mặc kệ có thể hay không thông quan trò chơi, kiên trì bản thân, chính là một loại lực lượng, các ngươi trên người, đều có loại này lực lượng đối với thẩm phụ canh gà. Thẩm mặc trước sau như một đạm mạc, mặt vô biểu tình nói, ba, ngài trở về đi, chúng ta liền phải tiến trò chơi, ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo thẩm mặc. Bạch Vi thân thiết hướng thẩm phụ vẫy vẫy tay nhỏ. Thẩm thúc thúc tái kiến tương đương, hảo. Vì vì tái kiến tương đương thẩm phụ cũng chiều nàng phất tay. Phất tay nha, Bạch Vi túm túm thẩm mặc ống tay áo. Ngoa kép, thẩm mặc giơ lên tay bầy hai hạ, Những người khác đã đi vào nhạc viên. Thẩm Mặc đẩy Bạch Vi đi vào. Thẩm Phi đuổi kịp bọn họ. 10 cái người thân ảnh biến mất ở trong không khí. Tấu chương xong. Hết chương.